Chương 3. 070 bằng hữu. Sa Như Man đội ngũ cứ như vậy hợp thành. Đây là chi thứ nhất thuận lợi tạo thành 5 người mạo hiểm tiểu đội. Lưng hùm vai gấu Nam Lý trước, tay gấu Bá Đạo ôm Sa Như Man eo nhỏ, ôm lấy nàng đi đến phía ngoài đoàn người vây đứng vững, một mặt kiêu căng nhìn qua còn tại tổ đội những người khác, xì khẽ một tiếng cười nói, một đám người ô hợp. Mập mạp, muốn không ngươi đi cùng người khác tổ đội đi đi theo hai chúng ta nhìn qua không có chút nào tu vi người, tổ không đến người. Thích Huyên Huyên cười híp mắt đề nghị. Không đi. Tiểu mập mạp kiên định không thay đổi lắc đầu nói, ta là một đội ngũ tới, ta mập mạp nhìn xem là như vậy không coi nghĩa khí ra gì người a các ngươi mang ta cấp trên đỉnh, ta bảo vệ các ngươi, thuận lợi hoàn thành nhập học kiểm tra, đại gia ai cũng đừng ghét bỏ ai. Lại nói, có thế có được thượng cổ phượng hoàng thú người, tu vi kia, có thế thấp đi đến nơi nào a thật không biết những người kia, có nào hay không. Có thể cùng huyền thú khế ước người, chí ít cũng phải là 10 cấp huyền sư ở trên được chứ làm sao lại không có chút nào tu vi đâu xem chừng cũng chính là hai tiểu cô nương trướng nhãn pháp mà thôi. Thích Huyên Huyên lần này mới chân tâm thật ý cười mở, thò tay dùng sức vỗ bả vai của mập mạp, có thể a mập mạp ngươi người bạn này, ta thích Huyên Huyên giao. Mập mạp cười hắc hắc, đứng ở một bên lặng lẽ tiểu mục, một mặt mặt không hề cảm xúc, trong lòng nhưng không giải thích được hơi động một chút. Bằng hưu các ngươi chờ một chút ta giống như nhìn thấy một người quen Thích Huyên Huyên ném câu nói tiếp theo, đột nhiên hướng phía ngoài đoàn người hối hả chạy tới. Nàng cùng một trận gió, tốc độ nhanh vô cùng lướt qua đám người trước mặt, ngược lại là sẽ chính đang bận việc tổ đội tất cả mọi người kinh ngạc giật mình. Ta đi, một cái nhìn qua không có chút nào tu vi nữ nhân, tốc độ như thế nào nhanh như vậy ngươi cho láo nương dừng lại Thích Huyên Huyên một cái hổ đói vồ mồi nhào tới một người phía sau lưng. Nâng lên nắm tay chính là hung hăng một quyền cho đập xuống. Ai nha người kia cuốn tại một tầng màu đen áo choàng trong, ôm đầu trốn chui như chuột, trong miệng phát ra trận trận tiếng kinh hô. Cơ mờ nờ, là ngươi cao y tên na y tiểu mập mạp cu nờ dê đi theo nhận ra được, nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo ngay lập tức nhảy tới. Tốc độ của hắn một bạo phát đi ra, càng là Thích Huyên Huyên hai lần có thừa, nhanh đến cơ hồ như là một viên linh hoạt quả bóng nhỏ. Có một chút liền nhảy nhót đến màu đen áo choàng nam bên người, nằm đấm như mưa rơi giống như hương kia đầu người thượng rơi xuống. Dám bán La Ho Tư giả địa đồ, hại La Ho Tư đi xa như vậy chặng đường oan uổng tiểu tử ngươi đem La Ho Tư kia 10 cái linh tệ giao ra các ngươi nhận lầm người. Ta căn bản không biết các ngươi à, cái gì giả địa đồ áo choàng nam ồm ồm gọi nói, lao sư cứu ta ngồi xem náo nhiệt vệ vu đạo sư, thở lạnh nhạt tiếp tục giữ yên lặng. Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp, hai người 4 cái nằm đấm, đông đông đông thẳng hướng đen áo choàng nam trên thân rơi xuống. Nghe vậy, Thích Huyên Huyên nằm đấm dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu mập mạp, một mặt không thể tưởng tượng biểu lộ, hỏi nói, ngươi không phải đâu ngươi bỏ ra 10 cái linh tệ, mua như vậy trường phá địa đồ tiểu mập mạp nằm đấm không ngừng rơi xuống, đầu nhất chuyển nhìn về phía Thích Huyên Huyên, chẳng lẽ ngươi không phải ngươi tiêu bao nhiêu ta bỏ ra 1 cái linh tệ. Thích Huyên Huyên che mặt. Tiểu mập mạp lúc này nổi giận, nắm đấm cùng không cần tiền, đông đông đông hướng đen áo choàng nam trên mặt rơi đi, cợt mờ nờ ngươi tiểu tử thúi này, dám đối ngươi như vậy bản ra làm gì bản ra là nam nhân liền dễ bị lừa đúng hay không tiểu mục chẳng biết tại sao, có loại muốn cười xúc động.